Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn thông cảm vì Thanh Bình vẫn còn đang bị cảm nên giọng nó hơi bị ồm. Nhưng mà chuyện để lâu sợ các bạn quên những cái tình tiết cho nên là Thanh Bình phải cố gắng ra chuyện. Mong các bạn thông cảm. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Ngay khoảnh khắc bắt máy, một giọng nói quen thuộc vọng lại trong ống nghe. Từ Miễu, em đến tỉnh Lỵ rồi à? Lưu Tử Miễu là chuyên gia điều tra hiện trường phạm tội ưu tú nhất Trung Quốc. Ngoài việc tham gia công tác điều tra hình sự tuyến đầu căng thẳng, cô còn kiêm nhiệm vụ giảng dạy ở nhiều trường lớp của Học viện Công an. Lẽ ra, cô đã sắp xếp khóa học công khai trong thời gian 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai ở Học viện Cảnh sát của tỉnh, dựa trên thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của mình, so sánh các vấn đề kỹ thuật cần chú ý khi chụp ảnh hiện trường phạm tội bằng các thương hiệu điện thoại khác nhau. Nhưng vì muốn đi dạo một chuyến bên sông, nên cô kết công ngồi tàu cao tốc đến đây sớm trước một ngày. Vâng, chị em có chuyện gì thế? Lưu Tư Miễu hỏi. Lưu Tư Miễu tâm khí ngạo mạn, bấy lâu nay luôn cự tuyệt không đoái hoài gì với người khác giới. Với người cùng giới thì càng lạnh nhạt hờ hững. Bạn gái thân nhất duy nhất có lẽ chính là Lôi Dung. Điều này không chỉ vì lúc học ở trường đại học biểu lộ niềm kính phục sâu sắc đối với nhiệt tình học tập, không sợ bẩn, không sợ khổ và một thứ tài năng trời phú nào đó bị hiện ra trong lĩnh vực nghiên cứu pháp y của cô ấy. Sau khi đi làm rồi, họ luôn cộng tác, ăn ý không rời nhau. Hơn nữa còn là do khi bản thân cô đau khổ khôn nguôi trong chuyện tình cảm, bằng sự trầm tĩnh và khoáng đạt đối với vạn sự vạn vật của mình, Lôi Dung trở thành người duy nhất mà cô muốn tâm sự. Vì thế cũng giống như rất nhiều người khác, cô luôn kính trọng gọi Lôi Dung là chị. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Giọng nói xúc động của Lôi Dung vọng từ trong điện thoại. Không ngờ em đang ở tỉnh thật, phen này có cách rồi. Sao lại khiến người khác có một cảm giác cuối cùng cũng được cứu rồi. Đây đâu giống một Lôi Dung vốn chẳng bao giờ biến sắc dù núi Thái Sơn có sập đổ trước mắt chứ. Lưu Tử Miễu còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, Lôi Dung đã thuật lại đại khái về quá trình mình đến tỉnh tham dự lễ cưới của người bạn. Sáng nay đi thăm đường tiểu đường, nhận được lời mời của phó sở trưởng sở tỉnh Lưu Tiệp. Đã đi đến xưởng giết mổ ở ngoại ô tham gia một cuộc tọa đàm về hung trạch, sau đó bị Lưu Tiệp lôi cuốn đến Phong Chi Tử, mong muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đối với chuyện quái lạ về cái chết của người chủ trước của tòa biệt thự này và chuyện đội công tác vệ sinh đặc trùng gặp nạn chết toàn bộ. Nghe xong, Lưu Tư Miễu cười khẩy một tiếng. Chị đối hơi thật đấy. Em mà là chị, em cũng chẳng bằng đến cái ông tu thúc gì đấy đâu. Còn Lưu Tiệp, thân là nhân viên cảnh vụ, việc nghiêm túc không làm mà lại đi bày chuyện ngoài môn tà đạo gì. Lưu Tư Miễu là thế, đối với người gần gũi nhất đi nữa, miệng lưỡi vẫn sắc sảo như dao. Lôi Dung đã quen với tính cách của cô từ lâu, coi như không nghe thấy. Sau khi chị đến Phong Chi Tự chiều nay, đã có không ít khách khứa tụ hội về đây. Chị cũng đã thử tiến hành tiếp xúc với họ ở nhiều mức độ khác nhau. Dù là biểu hiện của mỗi người hay là quan hệ giữa họ với nhau, cùng với bản thân ngôi biệt thự này đều mang lại cho chị cảm giác vừa quái dị vừa khác thường. Chị định tìm câu trả lời cho một số điều bí ẩn, ai ngờ càng tìm thì bí ẩn càng nhiều. Trần Nhất Tân và vệ sĩ của ông ta hoài nghi, cảnh giác với chị suốt. Những vị khách khác ai nấy đều kín như bưng, làm cho chị đến giờ vẫn chẳng có tin manh mối nào. Ai ngờ có chuyện tồi tệ hơn mới đây đã xảy ra. Chị đột ngột nhận được cuộc gọi của Tu Thúc, hơn nữa còn được gọi thẳng bằng điện thoại của Đường Tiểu Đường. Ông ta gọi điện cho chị nói gì? Ông ta bảo hiện giờ Đinh Tiểu Đường đã gia nhập tiểu đội vệ sinh đặc chủng được thành lập mới, đang cùng dọn vệ sinh hung trạch. Thế như ông ta có đề nghị rất hay, muốn chơi một trò chơi với chị. Trò chơi? Đúng vậy, quy tắc của trò chơi là ngày tối nay, ông ta sẽ dẫn tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng mới thành lập làm vệ sinh liên tiếp 3 căn hung trạch, mà những vụ án xảy ra trong 3 căn hung trạch này đều chưa được phá. Mỗi khi vệ sinh một căn hung trạch nào thì sẽ để chị điều tra căn hung trạch ấy, tìm ra sự thật vụ án. Nếu không tìm ra sự thật trước khi kết thúc việc vệ sinh căn hung trạch tiếp theo, ông ta sẽ kết thúc mạng sống của Đường Tiểu Đường. 3 căn hung trạch, 3 lần thử thách, chị phá hết toàn bộ những vụ án rồi, ông ta mới để Đường Tiểu Đường sống sót rời đi. Lưu Tư Miễu không kiềm nổi trợn mắt há mồm. Đây đâu phải trò chơi, nó rành rành là một canh bạc lấy mạng sống Đường Tiểu Đường ra đánh cược, Hơn nữa, tỷ lệ thắng của người chơi nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính đến. Hiện trường phạm tội đã được dọn vệ sinh, đừng nói là những vật chứng tương đối nguyên vẹn, mà ngay cả khả năng về sự tồn tại của chứng cứ vi lượng cũng rất nhỏ, còn có ý nghĩa điều tra gì nữa. Hơn nữa, trong tình trạng không có nhân chứng, cũng không lấy được lời khai, trong tình hình khẩn cấp như thế, cũng rất khó đề nghị sự phối hợp của sĩ quan cảnh sát thụ lý vụ án để làm rõ tình tiết vụ án một cách chi tiết. Đừng bảo là ba căn hung trạch liên tiếp, mà ngay cả vụ án trong một căn hung trạch thôi cũng không phá nổi, huống hồ trong khoảng thời gian cực kỳ có hạn. Cái lão Tu Thúc, hắn điên rồi sao? Không, Tư Miễu, nếu em gặp qua Tu Thúc rồi thì sẽ hiểu. Có lẽ hắn có tính kích động và khả năng phá hoại giống như kẻ điên, nhưng trong lúc hắn thực hiện hóa tính kích động và khả năng phá hoại thì lại sở hữu sự bình tĩnh và tàn nhẫn không tưởng tượng nổi. Thật sự giống một thầy phù thủy tinh thông tà thuật thác ám. Chị dám nhận định rằng tuyệt đối không phải đang đùa giỡn. Nếu chị không làm theo những gì hắn bảo, hắn thật sự sẽ làm hại Tiểu Đường. Tư Miễu, danh tính của Tiểu Đường thì em biết mà. Bố em ấy là cục trưởng cục công an thành phố Thượng Hải, luôn giúp đỡ rất nhiều cho công tác của chúng ta. Bố em ấy là ai thì em không có hứng thú, Lưu Tư Miễu nói. Cho dù em ấy là con gái của một nhà bình thường đi nữa, em cũng không thể trơ mắt nhìn em ấy bị làm hại được. Em nói đúng, cho nên chị muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ của em. Giọng điệu Lôi Dung nôn nóng vô cùng. Có thể Tu Thúc không hiểu rõ lắm về hệ thống công an, tưởng rằng chị là một viên pháp y thì sẽ biết điều tra hiện trường. Sự thực thì khác nghề như cách núi. Đấy là chuyên ngành mà em tinh thông, mà lại cho dù biết đi nữa, chị cũng không bỏ đi được. Tình hình bên Phong Chi Thự vô cùng phức tạp, chị cứ cảm thấy sẽ còn có chuyện xảy ra vào tối nay. Chị phải ở lại, cố gắng ngăn chặn khả năng này. Vì vậy... Chị, em hiểu rồi, em sẽ đi một chuyến. Có lẽ không ngờ Lưu Tử Miễu nhận lời một cách quả quyết đến thế. Lôi Dung sững sờ, tiếp đó nói bằng giọng điệu cảm kích vô vàn. Cảm ơn em nhé, Tư Miễu. Thực sự không còn cách nào khác, chị mới tìm đến em. Trong chiếc túi đựng tài liệu vụ án Phong Chi Tự mà Lưu Tiệp đưa cho, chị phát hiện ra một danh sách các chuyên gia đến tiến hành tọa đàm mở tỉnh vào ngày mai. Trên đấy có tên em, nên mới gọi vào số điện thoại của em. Nhằm mục đích ổn định và mê hoặc Tu Thúc, chị đã nhận lời đích thân chơi trò chơi này với hắn, không nói với hắn rằng chị đã tìm một người thế thân. Chị làm đúng đấy, Lưu Tư Miễu nói. Con bài trong tay chúng ta vốn dĩ đã ít, do vậy càng phải giữ bí mật. Hắn không biết người đến hiện trường là chị thì càng có lợi để em triển khai hành động, thậm chí tóm lấy hắn trước. Bây giờ chị hãy nói cho em địa điểm của căn nông trạch đầu tiên mà hắn đang có mặt đi. Trong điện thoại, Lôi Dung cười gượng. Chị không biết. Hả? Thật đấy, Tu Thúc không nói với chị căn nông trạch đầu tiên làm vệ sinh ở đâu. Chị nói là cuộc chơi này đã bắt đầu từ sáng sớm nay rồi. Hắn đã để lại ám hiệu cho chị thông qua một phương thức đặc biệt. Tiếp đây, trong mỗi căn nông trạch, sau khi vệ sinh xong, hắn sẽ để lại một ám hiệu, chỉ đó vị trí căn nông trạch tiếp theo. Còn chuyện có hiểu được hay không thì đành trông vào vận may của chúng ta thôi. Đã bắt đầu từ sáng sớm nay rồi. Lưu Tư Miễu thoáng nhìn mặt sông đen nghìn nghịt. Mỗi một âm mưu cuộn trào ập đến đều bắt đầu từ các dòng trạch ngầm giữa lúc không để ý. Chứ có biết ám hiệu hắn để lại là gì không? Trong điện thoại lặng thinh chốc lát, giọng nói của Lôi Dung lần nữa vọng đến. Từ sáng sớm đến giờ, quả thực xảy ra rất nhiều chuyện không ngờ đến. Nhưng đã là ám hiệu thì chắc chắn phải để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm cho chị. Đồng thời ở mức độ nào đấy chỉ thuộc về chị hoặc chỉ có số ít người trong đó bao gồm chị biết được thôi. Là gì nhỉ? Một chiếc móng tay. Một tiếng vù, một luồng gió sông lạnh giá gào rít thổi qua, nhẹ nhẹ lay vạt dưới chiếc áo khoác của Lưu Tư Miễu. Cô bất giác rùng mình run rẩy. Cô khẽ cuốn chặt áo khoác lại hỏi. Móng tay gì ạ? Một chiếc móng tay nữ nguyên vẹn nổi trên chiếc cốc đánh răng của Đường Tiểu Đường sáng nay. Lưu Dung thuật lại tường tận diễn biến sự việc. Em cũng biết vì sao Tiểu Đường rời khỏi trung tâm nghiên cứu pháp y mà. Vì vậy khi nhìn thấy chiếc móng tay ấy, em mới sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Chị đã hỏi sợ tỉnh rồi. Căn hộ mà Đường Tiểu Đường đã ở chưa từng có án mạng xảy ra. Có thể loại bỏ khả năng chiếc móng tay ấy rơi từ nơi cao xuống và cốc đánh răng. Thế thì chỉ còn một kết luận, chính Tu Thúc đã thả chiếc móng tay vào đó. Cho dù hắn thả vào thì hắn đã thả như thế nào? Đường Tiểu Đường đi ngủ mà không khóa cửa sao? Điều này chị không biết. Lưu Tư Miễu suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi rồi nói. Từ kinh nghiệm giải quyết vụ án mấy lâu nay của em, giả sử tên giết người biến thái muốn thách thức cảnh sát, cố tình để lại ám hiệu thông qua bộ phận cơ thể, cách thường gặp nhất là khắc chữ trên đấy. Chứ móng tay đó ở đâu? Trên đấy có khắc chữ gì không? Chị đã giao chiếc móng tay cho Lưu Tiệp rồi, nhưng chị đã quan sát tỉ mỉ, trên đó không khác bất cứ chỗ nào. Nếu vậy thì câu đố của hung thủ không phải là một vật nữa mà là một nơi. Điều quan trọng không phải bản thân chiếc móng tay ấy, mà là ý nghĩa đặc biệt mà nó thể hiện trong một tình huống nào đó. Thường thường ý nghĩa này chỉ có người nắm giữ tập mật mã mới có thể biết được. Người này có lẽ cũng giống như Tu Thúc, theo đuổi các nghề Quách tiên sinh cận kề tuyệt chủng gì đấy. Có người như thế ở tỉnh không? Em với chị có cùng suy nghĩ rồi đấy, Lưu Dung nói. Theo chị biết, cả một tỉnh e là chỉ có một người có thể biết được ám hiệu của hắn, chứ là người may mắn sống sót duy nhất trong sự kiện đội công nhân vệ sinh đặc chủng gặp nạn nhân tập thể xảy ra ở Phong Chi Tử, một tiểu Quách tiên sinh. Thế thì được, có thể tìm vị tiểu Quách tiên sinh ấy ở đâu? Nhắc đến cũng trùng hợp, ở bên ngoài xưởng giết mổ, chị vô tình nghe cuộc đối thoại giữa Lưu Tiệp và cục phó Tần. Vị tiểu Quách tiên sinh nọ dường như biết được sự thật của vụ thảm án Phong Chi Tử, vì vậy trước mắt cô ấy đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, sống ở nhà an toàn. Lưu Tiệp và cục phó Tần còn mời cả một vị sĩ quan cảnh sát Bắc Kinh đúng lúc có mặt ở tỉnh để bảo vệ cho sự an toàn của cô ấy. Người này chúng ta có quen biết. Ai? Sở Thiên Anh. Sở Thiên Anh cũng đang ở tỉnh à? Lưu Tư Miễu có chút kinh ngạc. Vì thế em lập tức liên hệ ngay với Sở Thiên Anh, sau đó nghĩ cách tìm đến vị tiểu Quách tiên sinh nọ, mời cô ấy đến phân tích một chút xem Đường Tiểu Đường có thể ở trong căn hung trạch nào. Sáng nay sau khi họp xong, khi nghe Lưu Tiệp bảo toàn bộ tỉnh lỵ hiện có 114 căn hung trạch chờ được vệ sinh, nếu tìm từng căn một, đừng bảo là mấy người chúng ta, e là có điều động hết một nửa lực lượng cảnh sát ở tỉnh, thì trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm được. Và lại tối nay khai mạc hội thảo toàn quốc, nghe bảo 90% lực lượng cảnh sát đều được điều tới khu vực xung quanh hội trường để duy trì an ninh rồi. Các đồn cảnh sát chỉ có mấy người ở lại trực ban, những người khác trong tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng thì chị hoàn toàn không quen biết. Chị đã nghĩ đến chuyện thông qua LBS điện thoại để định vị điện thoại của Tiểu Đường, nhưng khi Tu Túc ngắt cuộc gọi, chị gọi lại lần nữa thì đã tắt máy. Rất có thể ngay cả sim điện thoại Tu Túc cũng đã tiêu hủy mất rồi. Sao chị không thử định vị điện thoại của Tu Túc? Dĩ nhiên là chị đã thử rồi, nhưng em thử nghĩ xem, giả dụ Tu Túc không quên tắt nguồn điện thoại của Tiểu Đường để tránh bị theo dõi, thì làm sao lại quên tắt nguồn điện thoại của chính mình được chứ? Lôi Dung cười cay đắng. Hơn nữa, sử dụng LBS để định vị điện thoại, theo quy định nhất định phải được sự phê chuẩn của sĩ quan cảnh sát cấp cao, chủ quản liên lạc và thông tin hóa của sở tỉnh. Hiện nay do hội thảo toàn quốc, không những không liên hệ được với sĩ quan cảnh sát ấy, mà dù có liên hệ được, chạy thủ tục xong cũng phải sáng sớm mai mới có thể bắt đầu được. Lưu Tư Miễu suy nghĩ một lúc rồi nói. Theo điều lệ cảnh vụ, với mỗi căn hộ xảy ra án mạng, sau khi kết thúc điều tra đều sẽ phân công một viên dân cảnh thuộc đồn cảnh sát ở địa phương xảy ra vụ án canh gác trong nhà, cho đến lúc công nhân vệ sinh đặc chủng đi vào anh ta mới có thể rời đi. Trước khi rời đi thì để lại chìa khóa ở gần cửa chính là được. Mà giữa công nhân vệ sinh đặc chủng với viên dân cảnh canh gác phải có một người dắt mối trực thuộc bộ phận hậu cần của phía cảnh sát, phụ trách thông báo cho viên dân cảnh rút đi và cho công nhân vệ sinh đặc chủng đi vào. Chỉ cần tìm được người này thì chẳng phải sẽ biết được tối nay Tu Túc sẽ vệ sinh căn hung trạch nào rồi hay sao? Lưu Tiệp bảo chị rằng, kể từ khi toàn thể tổ đội công nhân vệ sinh đặc chủng trước gặp nạn, thì những căn hung trạch chưa vệ sinh tính dồn lại càng lúc càng nhiều. Phía cảnh sát không cử ra được nhiều dân cảnh ngồi không đến thế, vẫn gọi một nhóm nhập cảnh đi. Em cũng biết nhập cảnh toàn là công việc tạm thời, làm một ngày thì biết một ngày, không thể yêu cầu nghiêm khắc được. Vì vậy cũng không có nhân viên cảnh sát chính quy quản những người này. Không tìm được người dắt mối thích hợp, bèn để cho Tu Túc liên hệ. Nói cách khác, họ rút khỏi căn nông trạch nào vào lúc nào chỉ có Tu Túc biết. Lưu Tư Miễu nói với vẻ giận dữ. Tất cả mọi vấn đề xuất hiện trong công việc suy cho cùng đều do không tuân thủ kỷ luật. Vấn đề tồn tại trong công tác của sở tỉnh về sau nhất định phải quay lại xử lý, Lôi Dung nói. Tạm thời không quan tâm họ nữa, em nhất định phải tìm ra tiểu Quách tiên sinh ngay lập tức, mời cô ấy xuất hiện, xem căn hung trạch thứ nhất nằm ở đâu, sau đó khẩn trương đến đó tiến hành điều tra. Thời gian kết thúc điều tra mà Tu Túc khẳng định cho chị là 9 giờ, còn một tiếng nữa bắt buộc chị phải cho hắn biết sự thật về vụ án trong căn hung trạch đầu tiên. Còn một tiếng rưỡi nữa, dường như Lôi Dung đã cảm nhận được nỗi lòng của Lưu Tư Miễu. Bất kể mưu đồ của Tu Thúc có điên rồ và quái dị đến mấy, chỉ ít trước mắt hắn đã chiếm hết thời cơ quan trọng, vì hắn là kẻ đi nước trên, chúng ta đi nước sau. Còn chuyện có thể hóa bị động thành chủ động được không, trông cả vào việc tiếp tới đây chúng ta có thể tìm thấy sơ hở của hắn trong cuộc chơi này không. Còn bây giờ chúng ta đành ngoan ngoãn bị hắn dắt mũi. Chỉ có điều Phải làm phiền em rồi, Tư Miễu, bởi em đi hoàn thành một nhiệm vụ hầu như không thể nào hoàn thành nổi. Nhiệm vụ hầu như không thể nào hoàn thành nổi. Bất chợt, Lê Minh giáo huấn Trương Hiện Hà lúc nãy vọng lại bên tai. Thậm chí phải học được năng lực tìm kiếm sự thật ở hiện trường phạm tội đã được dọn sạch hoàn toàn. Không ngờ lời mình vừa nói đã trở thành lời tiên tri nhanh như thế, hơn nữa lại còn ứng nghiệm trên chính mình. Tuy nhiên, bản thân cái nghề cảnh sát hình sự này đã là một bài thi không cách nào dự đoán được đề bài, cũng không thể biết trước địa điểm thi, càng không thể lựa chọn độ khó của đề bài, hơn nữa còn triền miên không dứt. Ngay lúc này, Lưu Tư Miễu ngước mắt nhìn, đám cảnh sát thường phục mà Trương Hiện Hà dẫn đầu ấy có lẽ đã điều tra xong hiện trường phạm tội, đang đi túp 5 túp 3 về phía gò cao bên bờ sông, vội vàng hét gọi một tiếng. Toàn bộ các anh tạm thời dừng đi. Thực ra, cảnh sát thường phục đều là học viên trường cảnh sát. Vì cần tiến hành một bài thi về phương diện kỹ năng điều tra hình sự, nhà trường đã đặc biệt mời Trương Hiện Hà xây dựng đề bài và coi thi. Lúc nãy, bọn họ đều vùi đầu vào điều tra hiện trường, không nhìn thấy cái màn Trương Hiện Hà cúi đầu khom lưng với Lưu Tư Miễu. Giờ phút này, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp chỉ huy ra lệnh, họ đều cảm thấy buồn cười, đi tiếp về phía trước mà chẳng buồn đoái hoài. Đứng lại hết cho tôi. Trương Hiện Hà trợn trừng mắt trống to lên. Chấp hành mệnh lệnh. Mấy học viên thật sự không dám tin vào tai mình. Chấp hành mệnh lệnh cũng có nghĩa là cô gái này có quân hàm cảnh sát hoặc chức vụ còn cao hơn cả Trương Hiện Hà. Từng người bọn họ khựng lại tại chỗ không dám nhúc nhích. Lưu Tư Miễu nói tiếp với Lôi Dung. Chị với em lập tức liên hệ với Thiên Anh, tìm ra Tiểu Quách tiên sinh, mời cô ấy giúp đỡ. Ngoài ra em điều tra hiện trường sau vệ sinh, chị ít cũng phải biết có vụ án gì từng xảy ra ở hiện trường mới có khả năng đưa ra phán đoán, tìm ra sự thật chứ. Nếu ngay cả câu đố cũng không cho em, chị nói với Tu Thúc bảo hắn giết con tin luôn đi cho rồi. Nói ra thì đây lại là chuyện làm người ta đau đầu. Lôi Dung nói với chút buồn phiền. Sau khi đến hội thao toàn quốc, Lưu Tiệp đã khởi động hệ thống liên lạc nội bộ, hoàn toàn không thể gọi với điện thoại của anh ấy được. Chỉ thử gọi điện thoại cho vài người khác có quen biết trong sở tỉnh. Điện thoại của họ nếu không tắt nguồn thì cũng không ai bắt máy. Đoán chừng cũng đang bận bảo vệ an ninh ở hội thảo toàn quốc. Chỉ tính thử liên hệ với Bộc Lượng sau khi làm rõ căn nông trạch thứ nhất ở đâu. Thế nhưng hiện giờ anh ta chỉ là một trưởng đồn cảnh sát mà thôi. Cho dù có thể tra từ trong mạng nội bộ ra tình tiết vụ án của căn nông trạch ấy, theo quy định bảo mật, có lẽ cũng chỉ là một bản tóm lược thôi. Còn nữa, chúng ta đang ở một sân khách hoàn toàn lạ lẫm, bịt mắt chơi trốn tìm với đối thủ. Rốt cuộc đối thủ muốn làm gì, làm như thế nào? Có đồng bọn trong nội bộ hạc ngũ cảnh sát hay không? Chúng ta hoàn toàn không nắm rõ. Vì vậy toàn bộ sự việc càng ít người biết thì càng tốt. Và lại đối thủ ở trong tối, để bảo vệ an toàn cho đường tiểu đường, chỉ không định báo cảnh sát. Lưu Tư Miễu để lộ ra một nụ cười đắng. Nếu với năng lực của hai chúng ta mà vẫn không giải quyết được chuyện này, thì dù có thêm một bầy ngỗng đi nữa, ngoài gây rối thêm, e cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi trả lời, Lưu Dung có chút ngập ngừng. Có một người chỉ muốn mời cậu ấy ra giúp đỡ. Lưu Tư Miễu đã đoán được người mà cô nói là ai. Không cần. Tư Miễu, em nghe chị này, đây không phải là lúc xử sự theo cảm tính. Dẫu gì thì vật chứng còn sót lại ở hiện trường phạm tội là quá ít. Lỡ như không điều tra ra thì khả năng lớn là phải dựa vào suy luận để tìm ra sự thật. Nói chung em không cần sự giúp đỡ của người đó. Em không muốn nói câu này lại thêm lần thứ ba. Lôi Dung đành chịu. Được rồi, giữ điện thoại thông suốt nhé. Chúng ta sẽ liên lạc bất kỳ lúc nào. Em nhất định phải chú ý an toàn. Chị cũng vậy nhé. Bỏ điện thoại xuống, Lưu Tư Miễu bỗng cảm thấy mắt mình như thể bị một lớp bóng tối che phủ, mờ mịt mơ hồ, nhìn không rõ ràng bất cứ thứ gì. Cô khẽ hất đầu nhẹ nhẹ, lớp bóng tối đã biến mất. Thế là cô nhìn thấy rõ cục diện mà mình đang đối mặt, tồi tệ đến thế, không chỉ rối như tư vò mà còn là một tờ giấy trắng. Cô toáng điều chỉnh lại dòng suy nghĩ, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Sở Thiên Anh, bỗng cô trông thấy trên bờ sông ở nơi không xa có một đám người đang đứng không động đậy như khúc gỗ. Đột nhiên nhớ ra mục đích của việc bảo họ dừng lại, cô quay mặt qua nói với Trương Hiện Hà. Không phải ông đang làm bài thi điều tra hiện trường phạm tội sao? Thế thì nhất định là đã mang theo không ít đồ dùng chuyên dụng phải không? Trương Hiện Hà vội vã gật gật đầu. Tốt lắm, ông lập tức xách một chiếc cặp điều tra hiện trường phạm tội được sản xuất đúng tiêu chuẩn ra đây. Đồ dùng trong đấy phải có đầy đủ. Rất nhanh, một học viên đã xách một chiếc cặp da nhỏ màu đen ra đặt trước mặt Lưu Tư Miễu. Cô mở ra kiểm tra, băng dính, nhãn đánh dấu vật chứng, thước quần, ống hút dịch, bột hiện rõ dấu vân tay và cọ vân tay, nhíp, kìm, dung dịch lumilon dạng phun, chất bảo quản, tiêu bản côn trùng, thuốc thủ tăng cường hiện rõ vết máu trên tay, toàn bộ đều đầy đủ. Cô thở ra một hơi nhẹ nhẹ. Thôi được, đây là chuyện may mắn đầu tiên trong tối nay. May nhờ nhóm cảnh sát này thi ở đây, nếu không đêm hôm khuya khoắt biết tìm đâu ra công cụ điều tra đầy đủ đến thế. Chìa khóa xe. Cô xòe tay ra về phía Trương Hiện Hà. Trương Hiện Hà vội vàng móc chìa khóa đưa cho cô, đồng thời dẫn cô tìm đến chiếc xe Tourgun, mở cửa xe bên ghế lái cho cô. Trương Phong Lưu, có cần tôi đi chung với chị không? Lưu Tiên Miễu xin số điện thoại cầm tay của ông, nói một câu: ngày mai trả xe cho ông. Sau đó phóng vút đi mất. Nhìn theo chiếc Tourgun biến mất vào màn đêm, Trương Hiện Hà lầm bầm: dù sao cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ. Lưu Tiên Miễu vừa lái xe vừa gọi vào số điện thoại của Sở Thiên Anh. Tiên Miễu, sao lại là em? Tuy giọng nói của Sở Thiên Anh được nén xuống rất nhỏ, nhưng vẫn không nén nổi về kinh ngạc và xúc động. Dẫu sao, Lưu Tư Miễu là cô gái mà anh yêu sâu đậm. Thậm chí có thể nói, chính vì một lời thỉnh cầu của cô, anh đã đánh mất tiền đồ tốt đẹp, bị trút xuống khỏi chức đội trưởng đội trinh sát hình sự tỉnh. Hiện giờ đang làm một viên dân cảnh bình thường ở một đồn cảnh sát Bắc Kinh. Thế nhưng, anh chưa bao giờ trách cô. Thiên Anh, em cũng ở tỉnh. Anh hãy cho Tiểu Quách tiên sinh bên cạnh anh nghe máy một chút. Sở Thiên Anh sững ra. Tiểu Quách tiên sinh gì? Lưu Tư Miễu mới nhớ ra rằng Tiểu Quách tiên sinh chỉ là tên gọi của nghề nghiệp. Có phải hiện giờ anh đang chấp hành nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng phải không? Đúng vậy. Gì? Sở Thiên Anh đột ngột phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Lưu Tư Miễu lập tức hiểu ra. Anh bị thương à? Chuyện về kể lại từ buổi trưa hôm qua, lẽ ra Sở Thiên Anh chuẩn bị về Bắc Kinh. Trên đường đi đến ga tàu, anh bỗng nhận được mệnh lệnh của sở tỉnh mời anh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng. Anh vội vã bảo xe taxi quay đầu lại, tức tốc đến kho súng lấy một khẩu súng trường tự động kiểu 95, rồi lại lao sang căn hộ 1502 dãy 2 tòa A thuộc Thuận Cảnh Uyển. Do thủ tục nhận súng ống đạn dược tươm ra cộng thêm việc giao thông quá tắc nghẽn, lúc đến nơi đã là 4 giờ chiều. Cửa mở ra, có 3 viên cảnh sát mặc thường phục trong phòng khách đang trải giấy báo lên trên mặt bàn để đánh bài tú lơ khơ. Súng lục dắt siêu vẹo trên thắt lưng, đến chốt bảo hiểm cũng chẳng mở ra. Anh tìm ai, có việc gì? Một gã râu ria nhỏ thó hỏi với vẻ lười nhác uể oải. Thái ca. Sở Thiên Anh trưng thẻ sĩ quan cảnh sát ra. Bên trên cử đối đến thay thế các anh chấp hành nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng. Có một gã đứng đầu trông có vẻ to cao thô kệch như thùng nước, lập tức lộ ra bộ dạng: bố mày đang muốn quẳng cái gánh phiền phức này. Thu bài tên lại, chú môi về phía buồng trong, tỏ ý rằng nhân chứng cần được bảo vệ ở bên trong. Sau đó dẫn theo 2 cấp dưới đi ra, bước đến trước cửa mới nhớ ra phải xác thực với cấp trên. Đến khi ngắt máy điện thoại rồi, sắc mặt gã trở nên rất khó coi, nói với Sở Thiên Anh: xin lỗi, tôi không thể giao người cho anh được. Vì sao? Đoán chừng là mấy sếp lớn ở văn phòng sở tỉnh đều đang bận việc bảo vệ an ninh cho hội thảo toàn quốc, không ai bắt máy cả. Quả thực kho súng ống đã nhận được mệnh lệnh cấp cho anh một khẩu súng trường tự động kiểu 95, nhưng không hề biết anh nhận nhiệm vụ gì. Thế thì anh gọi cho phó sở trưởng Lưu để xác thực đi, là việc anh ấy cắt cử cho tôi đấy. Phó sở trưởng Lưu đã mất tích, không rõ đi đâu. Sở Thiên Anh ngây ra, hoàn toàn không ngờ lại có thể xảy ra tình huống kiểu này. Bây giờ anh có thể rời đi rồi đấy. Thùng nước hạ lệnh đuổi khách không chút khách sáo. Sở Thiên Anh có chút nổi giận, gọi mình từ nơi xa xôi về đây để thực hiện nhiệm vụ mà lại không trao đổi với nhau từ trước. Bộ phận cảnh vụ ở địa phương sao vẫn mang cái tác phong quan liêu như thế này chứ? Nhưng bản tính anh điềm tĩnh lão luyện, cho nên anh kiên nhẫn nói: tôi đã thực sự nhận được chỉ thị qua văn phòng sở tỉnh, các anh có thể xác nhận lại lần nữa được không? Bây giờ anh hãy lập tức rời khỏi đây. Thùng nước trừng mắt: nếu không thì... Lời chưa nói xong, một tiếng bằng lớn vang vọng trong hành lang, đột nhiên bụng gã toát ra. Đạn bắn vào bên phải phần bụng nhô lên gió cao của gã, như thể lưỡi dao xoẹt qua xé rách bụng của gã. Gã hét lên thảm thiết trong lúc ngã xuống sàn, nhưng làm cách nào cũng không bịt lại được màu ruột trượt từ trong khoang bụng ra. Gần như cùng lúc ấy, Sở Thiên Anh nằm đạp xuống ngay tức khắc. Không phải là anh bị đạn bắn ngã hoặc sợ hãi ngã xuống, mà là kinh nghiệm phong phú sau nhiều năm chiến đấu sống chết ở tuyến đầu trinh sát hình sự đã khiến anh nhanh chóng sử dụng phương thức cấp cứu thực dụng nhất. Tất cả mọi tay súng khi bắn người đang đứng thẳng, do độ cao mà cánh tay giơ lên và góc độ bắn của họng súng đều hình thành nên một khu vực tương đối an toàn cho người bị bắn. Khu vực này nói tóm gọn thì càng thấp càng tốt. Ví dụ khi một tên bóc dáng to cao hơn 1m9 giơ súng bắn ngang, trẻ em có chiều cao dưới 1m thậm chí có thể chơi xe ván trượt bên dưới vùng đạn bay loạn xạ. Tiếng súng rung ầm tai, Sở Thiên Anh tức tốc bò vào phòng trong. Sau đó anh quay đầu lại nhìn một cái, hai viên cấp dưới của Tùng Đức vẫn chưa kịp rút súng đã bị đạn hạ gục. Nghe tiếng súng, ít nhất phải có 3 tay súng, kỹ thuật bắn không tồi, có lẽ là cảnh sát vũ trang hoặc quân nhân giải ngũ. Nhất định phải đánh trả ngay lập tức, nếu không thì đi đời là cái chắc. Sở Thiên Anh đóng cửa lại bằng một cú đạp chân. Tuy cánh cửa này vốn chẳng che chắn nổi đạn, nhưng đối với những tay súng, do không rõ tình hình trong phòng nên sẽ hình thành sự chần chừ ngắn ngủi về mặt tâm lý. Lợi dụng thời gian này, có thể lấy khẩu súng trường tự động đang vác sau lưng xuống nạp đạn. Chỉ cần hoàn thành động tác chiến thuật này rồi, với kỹ thuật bắn và tài nghệ của mình thì ba tay súng ấy cứ chờ bị ăn đạn đi. Thế mà điều làm anh tuyệt nhiên không thể ngờ đến đã xảy ra. Một cú đau đớn kịch liệt như thể bị ong bắp cày đốt. Sau đó anh trông thấy rõ ràng một cây bút chì đã cắm thẳng vào ngực phải của chính mình. Đôi tay đang nắm chặt cây bút chì ấy vẫn đang ra sức ấn xuống. Sở Thiên Anh để kẻ đánh lén mình ra, sau đó trông xuống sàn ngồi dậy, trông thấy cô gái vô cùng sợ hãi nơi góc tường ấy. Áo khoác ngoài màu đen và mái tóc dài màu đen của cô tự hồ một tảng mây đen bị cơn cuồng phong thổi đến mức suýt vỡ tan mấy lần. Sở Thiên Anh không biết cây bút chì ấy có cắm trúng động mạch hay không, vì vậy anh không dám rút ra, chỉ nói thấp giọng với cô gái: "Tôi không phải kẻ thù của cô, tôi đến để cứu cô." Cô gái chẳng dám không tin, khẽ gật đầu như gà mổ thóc. Thế nhưng chính khoảng thời gian 5 giây đồng hồ bị chậm trễ này đã đánh mất cơ hội lấy súng và nạp đạn. Hơn nữa do chỗ bị thương nằm ở cự ly rất gần với xương bả vai, Sở Thiên Anh hầu như không nhấc nổi cánh tay lên. Tay súng ở phía ngoài căn phòng đã dự cảm được rằng ở trong ấy đã mất đi năng lực chống cự, vừa giương súng lên bắn đều, vừa nhắm thẳng vào trong phòng. Păng păng păng păng păng, tấm bắn cửa như thể miếng bánh mì vuông bị chọc thủng bằng đũa, biến thành trăm vết nghìn lỗ trong tích tắc. Một tay súng đá một phát làm cửa mở ra. Trong phòng trống trơn, bọn chúng đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng nhận ra căn phòng này vốn là một phòng xếp có kèm phòng vệ sinh. Chúng nhìn phòng vệ sinh với cánh cửa đóng kín, lặng lẽ chờ trong giây lát, rồi lại bắn một tràng, bắn tan nát xung quanh khóa cửa, sau đó xông vào trong thêm lần nữa. Trong phòng vệ sinh không có ai, cửa sổ đang mở toang. Một tay súng cẩn thận dè dặt ló đầu ra khỏi cửa sổ, chỉ thấy có hai cặp vết giày trên dàn trong ngoài máy lạnh, dẫm lên nó có thể thông sang căn hộ kế bên. "Bọn chúng chạy rồi!" Tay súng ấy kêu lên, đang định đuổi theo ra ngoài, đột nhiên đứng lại, nhíu đầu lông mày lại, nói với hai tên đồng bọn: "Bọn mày có nghe thấy tiếng gì gì không?" Hai tên đồng bọn giữ im lặng, khẽ gật đầu: "Đúng là có tiếng động, với lại sao lại có chút nóng?" Lần theo tiếng động, bọn chúng không hẹn mà cùng nhìn hướng lên chiếc đèn sưởi phòng tắm treo trên tường. Do sức nóng được mở đến mức lớn nhất, hai ống da nhiệt đã cháy đỏ rực. Một lọ đựng thuốc xịt diệt côn trùng được buộc trên đấy bằng băng dính màu vàng. Chưa chờ cho bọn chúng kịp phản ứng thì nghe một tiếng đoàng vang rồi. Chiếc lọ bị làm nóng ở nhiệt độ cao đã nổ tung, những mảnh vỡ bay tung tóe bắn vào khuôn mặt bọn chúng, tiếng gào thét thảm thiết vô cùng. Dựa vào địa chỉ mà Sở Thiên Anh nói qua điện thoại, Lưu Tư Miễu mò mẫm trong bóng tối tìm thấy họ trong một tòa nhà đắp chiếu đã dừng thi công từ rất lâu. Sở Thiên Anh đã rút cây bút chỉ ra, đồng thời đã băng bó vết thương. Tuy xuất huyết không nhiều, nhưng cơn đau ghê gớm vẫn biến sắc mặt anh trắng bệch, nói chuyện cũng thều thào yếu ớt, đôi mắt nhìn cô chân chân thoáng chút đau buồn. "Tư Miễu, chào em." Lưu Tư Miễu hỏi cô gái đang ngồi trên nền nhà với chút giận dữ. "Sao cô không hỏi rõ trắng đen phải trái mà đã đánh lén viên cảnh sát bảo vệ cho cô?" "Không trách cô ấy," Sở Thiên Anh nói. "Lúc ấy tình hình rất nguy cấp, tôi lại không mặc cảnh phục." "Vết thương có sâu không? Có cần đến bệnh viện không?" Lưu Tư Miễu hỏi. Sở Thiên Anh khẽ lắc đầu chậm rãi. "Có phải em cần tìm cô gái này không?" Lưu Tư Miễu khẽ gật đầu, đưa ánh mắt lạnh lùng nhắm chuẩn vào cô gái lần nữa. "Cô tên gì?" "Tư Nhiễm." "Tiểu Quách tiên sinh à?" Tư Nhiễm đờ ra, sau đó khẽ gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. "Tiểu Quách tiên sinh gì đấy?" Sở Thiên Anh mơ hồ. Lưu Tư Miễu không rảnh giải thích cho anh nghe, cô nói với Tử Nhiễm: "Có một đại quách tiên sinh là Tu Thúc, cô biết chứ?" Tử Nhiễm vâng một tiếng. "Cô có ấn tượng gì với hắn không?" "Không tiếp xúc nhiều," Tử Nhiễm nói lạnh lùng. "Cùng ngành là oan gia." Thế mà Lưu Tử Miễu lại thích sự thẳng thắn dứt khoát của cô ta. Hắn đang bắt cóc một nhân viên cảnh vụ của chúng tôi, đồng thời để lại một chiếc móng tay nữ nguyên vẹn trong cốc đánh răng của cô ấy. Nó là ám hiệu gì đó, bảo chúng ta dựa theo ám hiệu này để tìm đến căn nông trạch mà hắn đang dọn vệ sinh. Nhân viên cảnh vụ ấy bị nhốt ngay trong nông trạch. Từ Nhiễm há hốc miệng rõ to, mãi lúc sau mới lẩm bẩm: Hắn điên rồi sao? Có phải điên hay không thì phải chờ sau khi hắn bị bắt, để cho trung tâm giám định tâm thần đưa ra báo cáo giám định. Lưu Tư Miễu nói: Bây giờ phiền cô nói cho tôi hay, chiếc móng tay ấy đại diện cho ý nghĩa gì? Từ Nhiễm cắn chặt môi, ánh sáng yếu ớt phóng chiếu ra từ trong con mắt sáng ngời. Một mái tóc dài trông như gợn sóng có chút rối, do sống mũi vừa cao vừa dài, nhưng môi lại mỏng manh quá mức, khiến cho gương mặt nhìn nghiêng của cô ta mang vẻ xinh đẹp mà u uất. Tôi không biết nữa. Hồi lâu cô ta nói ra bốn chữ. Sao cô lại không biết? Cả một tỉnh chỉ có hai người là cô với Tu Thúc theo con đường Quách tiên sinh gì gì đấy thôi. Nếu cô không biết thì tôi đi hỏi ai nữa đây? Cũng là Quách tiên sinh, cùng danh không cùng đạo. Từ Nhiễm hất đầu lên nói: Hắn là phái lý khí, tôi là phái hình pháp. Công việc này của các người còn liên quan đến pháp luật hình sự nữa sao? Lưu Tư Miễu nghe ra một nẻo. Nếu đã như thế, biết luật tuân thủ luật, hỗ trợ cảnh sát bắt giữ kẻ xấu là nghĩa vụ mà trách nhiệm của công dân. Kiểu gì cũng phải biết điều này chứ. Với cái bộ dạng hiện tại của tôi đây, còn hỗ trợ các người bắt giữ kẻ xấu à? Không bị kẻ xấu bắt được là tôi tạ ơn trời đất rồi. Có lẽ do càng nói càng kích động, nên gương mặt trắng bệch ấy của Từ Nhiễm bất ngờ ẩn lên chút màu máu. Khó khăn lắm tôi mới giữ được mạng sống ở Phong Chi Tự. Khoảng thời gian mà tôi sống trong bệnh viện, cứ hỏi tôi cái này, hỏi tôi cái kia từ sáng đến tối. Tôi đã nói vô số lần rồi, tôi không nhớ gì nữa mà vẫn hỏi hoài không nghỉ. Đến lúc sức khỏe tôi đã hồi phục trở lại một tí, lại không cho tôi về nhà, nhốt trong cái Thuận Cảnh Uyển ấy ngót nửa tháng trời. Nó là bảo vệ tôi, cuối cùng thì sao? Lúc nãy suýt nữa lại bị bắn chết. Tôi chịu đủ rồi, chịu đủ thật rồi. Tôi không giúp được các người nữa, đừng đeo bám tôi thêm nữa. Lưu Tư Miễu trầm ngâm trong giây lát, chợt phát ra tiếng cười khẩy. Từ Nhiễm nhìn cô vẻ bối rối. Thế thì nghe cô vậy. Lưu Tư Miễu điềm tĩnh nói: Tôi lập tức dẫn vị cảnh sát này rời đi ngay, sau đó để cô tự mình chơi trò thợ săn thành phố với bọn sát thủ nhé. Từ Nhiễm nhìn bốn bề tối nghìn nghịt, sắc đêm đang dần trở nên đậm đặc hơn. Lưu Tử Miễu chậm rãi ngồi xuống, nhìn trừng trừng vào mắt cô ta bảo: Bây giờ có thể nói tôi hay, chiếc móng tay ấy đại diện cho ý nghĩa gì rồi chứ? Dù là phái lý khí hay phái hình pháp, chỉ có sự khác nhau về mặt mục tiêu và phương pháp xu hung, còn về mặt học tập kế thừa là hoàn toàn giống nhau. Từ Nhiễm bình tĩnh trở lại, hiểu ra rằng với tình cảnh hiện tại, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể thích làm sao làm vậy, cho nên đầu óc cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Môn hung trạch lý thuyết xuất phát từ Hoàng đế Trạch Kinh, kỹ thuật xuất từ bút ký thời xưa, cũng có nghĩa là các nguyên lý cơ bản của nó đều từ Hoàng đế Trạch Kinh mà ra, nhưng tất cả phương pháp xu hung và án lệ cụ thể đều đến từ bút ký thời xưa. Bút ký thời xưa? Lưu Tư Miễu biết cực kỳ ít về văn học cổ của Trung Quốc. Cô đang nói đến quyển nào? Không phải một quyển mà là hàng nghìn quyển. Từ Nhiễm nói: Tất cả mọi Quách tiên sinh nhất định phải nắm rõ trong lòng bàn tay, hạ bút thành văn đối với các án lệ hung trạch trong hàng nghìn quyển bút ký cổ đại, mới có thể biết được làm thế nào để ứng phó chính xác khi gặp phải hung trạch, bởi vì đó đều là những kinh nghiệm đã được cổ nhân kiểm nghiệm thông qua thực tiễn. Lưu Tư Miễu hít một hơi lạnh vào trong. Sở Thiên Anh ở bên cạnh không hiểu lắm. Hà tất phải phí công thế, tìm trên Google chẳng phải xong chuyện rồi sao? Từ Nhiễm không tiếp lời anh, cô ta tiếp tục nói: Trong bút ký thời xưa có lẽ không có nội dung về móng tay liên quan đến hung trạch, ngay cả chỉ nói về móng tay thôi cũng cực kỳ ít. Tôi chỉ có thể nghĩ đến ba mẩu chuyện. Chuyện thứ nhất là chuyện Lý Trung Phước Triều Minh viết trong sách Nguyệt Lý Nhĩ Tại, có một người tên là Hàn Vạn Tượng lấy người con gái họ Phó làm vợ. Họ Phó mất sớm, lúc sống thích nuôi móng tay, nhuộm màu đỏ bằng hoa phụng tiên, chiếc dài nhất rơi ra, lúc mất đã đưa vào trong quan tài. Một ngày nọ, Hàn Vạn Tượng nằm mơ thấy người vợ đã lấy giấy tai cho y, tỉnh dậy thấy luôn chiếc móng tay của người vợ bị bỏ lại ngay bên cạnh gối. Sở Thiên Anh và Lưu Tư Miễu nghe mà trố mắt sững sờ. Trong sách Thanh Bái Loại Dao được biên bởi Từ Kha cuối đời nhà Thanh có một chương thế này: vào thời Quang Tử, có cô gái tên là Dương Trinh Viên, thích nuôi móng, giữ móng mười mấy năm, móng dài hơn 2 thước. Dương Trinh Viên dùng móng để xem bói, linh nghiệm phi thường, nhưng nghệ móng tay đứt gãy từng báo hiệu rằng đại họa sắp xảy đến. Một năm nọ, móng tay áp út của Trịnh Viên gãy, rồi con út gặp nạn chết. Lại một hôm, móng tay giữa gãy rồi gặp cướp. Tiếp nữa là trong quyển 4, tập Bính, sách Kiến Hồ Tập do Chử Nhân Hoạch thời Thanh chắp bút, đã ghi chép một bài Tẩm Viên Xuân, Vịnh Mỹ Nhân, Chi Giáp của nhà thơ Lưu Quá thời Nam Tống. Từ Nhiễm thoáng nghĩ một chốc rồi khẽ ngâm: như đinh bỏng như băng mùa xuân, từ con lăn như ngọc lạnh, hồi dài hồi cong, thế giày phượng bám đất bẩn, người ngại gượng xỉa, nước dãi rồng thơm đứt, phơi lửa nhại lật. Trong tòa nhà đắp chiếu với gạch bùn cốt thép khắp nơi, một thứ mùi tanh của xi măng sục vào mũi. Nhìn sắc đêm mù mịt nơi xa, không ngờ lại được nghe thấy âm thanh một cô gái ngâm vịnh cổ từ. Lưu Tư Miễu và Sở Thiên Anh thoáng như cõi mộng, cuối cùng họ cũng hiểu rằng cô gái này sở hữu hệ thống tri thức hoàn toàn khác với họ. Hệ thống ấy bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ xưa mà thần bí tuyệt đối không thể bị thay thế bởi tìm kiếm Google hoặc bất kỳ kỹ thuật mạng Internet nào. Nhất định phải dựa trên cơ sở thông hiểu am tường đối với lượng lớn cổ thư mới có thể sở hữu sự sáng tạo bứt phá ra khỏi máy móc. Lưu Tư Miễu lấy điện thoại ra gọi cho Lô Dung, nói rằng đã tìm thấy Tiểu Quách Tiên Sinh rồi, sau đó thuật lại câu chuyện của cô gái họ Phó và Dương Trinh Viên. Cân nhắc đến bài từ của Lưu Quá đơn thuần là mô tả vẻ đẹp của móng tay phái nữ, nên cô trực tiếp bỏ qua không nhắc đến. Chị lập tức liên hệ với Bộc Lượng, bảo anh ta tìm kiếm kho dữ liệu vụ án hình sự trên mạng nội bộ, xem trong những vụ án trong nhà xảy ra trong 2 tháng gần nhất có vụ nào tương ứng được với từ khóa mấu chốt trong 2 câu chuyện này không. Em đợi câu trả lời của chị. Sau đó là sự chờ đợi lặng lẽ. Sở Thiên Anh nhìn Lưu Tư Miễu đứng lặng yên trong bóng tối, nỗi chua xót vô tận dâng lên trong lòng anh. Cũng một buổi đêm như thế này, thảo nguyên, màn trời khổng lồ như tấm sắt, gió lạnh gào rít, mọi thứ đều nhấp nhô kịch liệt chấn động tâm can, tự hồ sóng gió hiểm nghèo cuộn trào trên mặt biển. Cũng kể từ chính buổi đêm ấy, số phận của chính mình đã đi cùng với một cô gái áo trắng đứng lặng trên đường quốc lộ, đã bắt đầu cú xoay chuyển không thể quay đầu lại. Trăm câu nghìn lời, không biết bắt đầu từ đâu, lời đến khóe môi cuối cùng thành một tiếng thở dài. Lúc này điện thoại Lưu Tư Miễu vang lên, sau khi cuộc gọi đã nối thông, Lô Dung nói: Bộc Lượng đã tra thử trong mạng nội bộ chút, không phát hiện ghi chép người phụ nữ họ Phó nào gặp hại, cũng không có vụ án người mẹ họ Dương mất đi đứa con duy nhất nào. Thế này là thế nào? Lưu Tư Miễu đưa mắt nhìn Từ Nhiễm. Không lẽ cô ta cung cấp thông tin sai lầm cho mình? Vô lý, trên đời này không tồn tại sự hướng dẫn sai lầm mà không có động cơ. Nghĩ thêm chút nữa, nghĩ thêm chút nữa. Một năm nọ, móng tay áp út của Trinh Viên gãy do con út gặp nạn chết. Một cơn gió đêm ùa qua, làm cho một bức hoành phi đỏ không biết viết khẩu hiệu gì treo trên lan can tòa nhà bị thổi đến mức kêu vang phần phật. Chẳng lẽ là... Lưu Tư Miễu nói vào điện thoại: Chị bảo Bộc Lượng kiểm tra thêm một chút, có vụ án nào về người con gái họ Dương chưa cưới đã gặp nạn, kết quả kiểm nghiệm tử thi phát hiện cô ấy đã mang thai hay không? Lôi Dung ngắt máy, gọi lại cho Bộc Lượng, rồi rất nhanh đã lại gọi cho Lưu Tư Miễu. Tư Miễu, cha ra rồi. Giọng nói của cô hơi kích động. Có một cô gái họ Dương bị sát hại với bạn cùng trọ ở phòng 701 dãy 4, tòa nhà số 1, tiểu khu Tân Thủy Viên, và bị phát hiện ra một bào thai chưa đầy 3 tháng trong bụng nạn nhân. Chính là bộ này. Lưu Tư Miễu nói vào điện thoại. Em sẽ lập tức lên đường, chị bảo Bộc Lượng gửi cho chị bản tóm lược tình tiết vụ án sớm nhất có thể, rồi chị gửi lại cho em. Sau đó cô cất điện thoại vào túi, nói với Từ Nhiễm và Sở Thiên Anh: đã điều tra ra rõ ràng, ở một tiểu khu tên là Tân Thủy Viên, chúng ta xuất phát. Nói đoạn cô tiến lên trước định đỡ Sở Thiên Anh dậy, bị anh cản lại. Từ Miễu, em là anh không thể hành động cùng các em nữa. Sở Thiên Anh nói: anh đã bị thương, tuy không nghiêm trọng nhưng không cầm súng nổi, khi không lại làm tăng vướng bận, hơn nữa có 3 cảnh sát đã chết, anh phải mau chóng đến trình diện ở sở tỉnh nói rõ tình hình, nếu không e là anh thật sự sẽ phải nói lời tạm biệt vĩnh viễn với bộ cảnh phục này mất. Lưu Tư Miễu nhìn anh chậm rãi gật đầu, quét đôi mắt qua một cái đã phát hiện ra tình huống mới. Từ Nhiễm, cô sao thế? Biểu cảm của Từ Nhiễm căng thẳng cực độ, môi cô ta đang run lên. Tôi không đi, không đi. Tiểu khu ấy ở ngoại ô thành phố, cách Phong Chi Tự không quá xa, tôi không muốn về lại nơi ấy nữa đâu. Hiện tại tôi rất cần cô phải đi theo tôi. Lưu Tư Miễu ra lệnh một cách gay gắt. Tôi không muốn trở về Phong Chi Tự, không muốn. Đã trôi qua một thời gian lâu như thế, mà chỉ cần tôi nhắm mắt lại, những công nhân vệ sinh bị chết thảm ấy lại xuất hiện. Từ Nhiễm ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy. Sau khi thoát khỏi kiếp nạn, tôi chỉ muốn sống qua ngày bình yên lặng lẽ. Tôi không muốn để người ta biết tôi từng là một tiểu quách tiên sinh, cũng không muốn bước thêm nửa bước vào trong bất kỳ một căn hung trạch nào nữa. Xưa giờ, Lưu Tư Miễu chưa bao giờ thích người con gái không kiên cường, nhưng đối với Từ Nhiễm, trước mắt cô nhất thiết phải vỗ về. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Cô? Từ Nhiễm khẽ lắc đầu. Người con gái quá xinh đẹp thì sẽ không biết bảo vệ người khác. Hãy tin ở cô ấy, Sở Thiên Anh nói. Cô ấy là sĩ quan cảnh sát ưu tú nhất. Ở Phong Chi Tự, tôi đã hiểu được rằng trên thế gian này, thứ không thể tin tưởng nhất chính là con người. Từ Nhiễm cười với vẻ thảm thương. Tin tưởng vào một người, chẳng thà tôi tin tưởng vào một con dao hoặc một khẩu súng. Thế mà lại nhắc nhở cho Sở Thiên Anh. Anh cầm khẩu súng trường tự động kiểu 95 trong tay đã lắp ráp xong lên. Tiểu Tư, cô vác theo khẩu này đi. Cũng không nặng, sĩ quan Lưu có thể phải điều tra hiện trường, không tiện vác theo. Lỡ như gặp phải tình huống bất ngờ, cô hãy dùng nó để bảo vệ chính mình hoặc giao nó cho sĩ quan Lưu đều được cả. Từ Nhiễm ngây ra một thoáng, có vẻ không biết phải làm gì. Một khẩu súng trường tự động vừa là một loại vũ khí, cũng là một dạng bảo vệ, càng là một kiểu tin tưởng. Từ Nhiễm khẽ nhìn Lưu Tư Miễu. Lưu Tư Miễu nhìn cô ta, gật gật đầu. Cô ta chậm rãi đón lấy khẩu súng cầm trên tay, vụng về đến mức như thể hùng nhị nhặt được khẩu súng săn của cường đầu trọc. Lưu Tư Miễu dùng một ngón tay nhẹ nhàng đè nòng súng xuống. Nòng súng phải hướng xuống, cô dùng súng bao giờ chưa? Thời trung học có bắn qua đối phát trong lúc huấn luyện quân sự. Thế tức là chưa từng dùng. Lưu Tư Miễu không biết là yên tâm hơn rồi hay là càng không yên tâm hơn. Cô bắt súng lên đi. Ổ đạn đầy, chốt bảo hiểm đã đóng, có thể đi rồi chứ. Dường như Từ Nhiễm không thể tìm ra thêm lý do để từ chối nữa. Thế được thôi. Lưu Tư Miễu dẫn theo Từ Nhiễm đi ra ngoài được mấy bước, lại quay trở vào, ngồi thụp xuống trước mặt Sở Thiên Anh, trên gương mặt trắng bịn có tia rực rỡ. Thiên Anh, xin lỗi. Sở Thiên Anh nhìn cô chăm chú, khẽ lắc đầu. Em nhất định phải chú ý an toàn. Có thể nhận ra anh ta rất thích cô, nhưng trong lòng cô đang cất giấu một người khác. Từ Nhiễm ngồi trên chỗ ghế phủ bất ngờ nói. Không khí ngột ngạt từ nãy giờ trong chiếc xe Tugan đã bị phá vỡ như thế, cảm giác kỳ lạ làm sao. Lưu Tư Miễu lái xe không nói gì. Không nói tức là tôi đã đoán đúng, Từ Nhiễm nói. Đời người chính là một khối sáu mặt. Mỗi một mối tình đều là để tìm ra cái người đối diện với mình, nhưng bàn tay của số phận lại giống như đang chơi Rubik vậy. Không ngừng xoay tới xoay lui, kết quả là thứ mỗi lần chúng ta tìm thấy đều không phải mục tiêu ban đầu. Không biết vì sao, nói xong câu này, chính cô lại thở dài một hơi. Có lẽ đã bị lời của Từ Nhiễm chạm đến nỗi lòng, hoặc là cân nhắc đến chuyện công tác tới đây cần đến sự phối hợp của cô ta, mà Lưu Tử Miễu bất ngờ trả lời. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tìm kiếm mà là chờ đợi. Hả? Từ Nhiễm nghe mà không hiểu lắm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là đường thẳng, Lưu Tử Miễu nói. Chỉ tiếc là chỉ cần có một điểm di chuyển thì điểm còn lại sẽ mất đi phương hướng. Thế thì chỉ có thể chờ đợi điểm ấy quay về. Nói như thế, người ấy của cô đã rời đi rồi. Lưu Tư Miễu khẽ lắc đầu. Thậm chí tôi còn không biết anh ta ở đâu. Cho đến lúc anh ấy trở về rồi, tôi cũng không biết mình còn yêu anh ấy nữa không. Từ Nhiễm tựa đầu lên ghế. Mỗi một trái tim từng chịu tổn thương đều là một căn hung trạch, Từ Nhiễm nói. Chúng ta bước vào một căn hung trạch, không biết hung linh ở đâu, thế nhưng nhất thiết phải tìm kiếm. Mục đích của việc tìm kiếm không phải là để có được, mà là để xua đuổi đi. Như thế trái tim mới trống, mới có thể có người mới vào ở. Câu nói này làm Lưu Tử Miễu vô cùng kinh ngạc, cũng nghiêng đầu nhìn Từ Nhiễm một thoáng. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế? Lưu Tử Miễu không trả lời. Đứng trước cửa phòng số 701, dãy 4 tòa nhà số 1, tiểu khu Tân Thủy Viên, Lưu Tử Miễu nhẹ nhàng kéo cánh cửa chống trộm ra, áp tai lên ván cửa khẽ nghe ngóng, xác định trong nhà không có ai mới mở ra. Đang chuẩn bị bước vào, nhận ra Từ Nhiễm đứng chờ ra trong hành lang, bộ dạng thà chết cũng không chịu tiến bước. Bước vào hung trạch mới có thể xua đi hung linh trong tim, Lưu Tử Miễu nhìn Từ Nhiễm bảo. Là cô nói đấy. Từ Nhiễm thở dài một hơi, bước theo sau cô đi vào nhà. Trong căn hộ tối như hũ nút, ngập tràn mùi chua khét quả cao su bị đốt. mùi hăng quả nước khử trùng và xen lẫn mùi thơm của vỏ quýt. Tìm đúng rồi. Lưu Tư Miễu thở ra một hơi, nơi này vừa mới được dọn vệ sinh, mùi sao lạ vậy? Quá nhiều loại mùi trộn lẫn với nhau, có thể nào không lạ sao? Có mùi của nước khử trùng, mùi thơm vỏ quýt là quả dung dịch khử trùng Mr. Bullet, còn mùi đốt cao su chưa khét ấy có lẽ là kết quả của việc khử tà. Từ Nhẫn bật đèn lên, vừa chỉ vào một đụn cát nằm trên sàn phòng ngủ chính vừa nói. Một chiếc gót giày biến dạng lộ ra bên rìa đụn cát, trông vào khiến người ta liên tưởng như có một cái chân gãy của phụ nữ ở trong. Đốt tà là gì? Lưu Tư Miễu có vẻ không hiểu. Tức là đốt đi tà khí, cùng một ý nghĩa với từ trừ tuổi trong câu bộc trúc thanh trung nhất tuế trừ. Từ Nhiễm nói, đốt xong về chôn tà bằng cát xem như là nhập tổ vi an. Lưu Tư Miễu cười khẩy một tiếng. Đối mặt với sự khinh thường của Lưu Tư Miễu mà Từ Nhiễm lại tỏ vẻ rất thản nhiên. Nói thật, phái hình pháp chúng tôi chẳng tin tưởng gì lắm đối với cái món này, bởi vì chúng tôi cho rằng nguyên nhân tạo thành hung trạch là nguyên nhân vật lý, không phải ma quỷ gì cả. Nhưng phép tắc mà tổ tông truyền lại thì vẫn phải tuân thủ, dẫu sao làm việc trong hung trạch, thà tin là có chứ không được tin là không có. Thêm nữa, vốn dĩ trên thế giới đã có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được. Cô chưa nghe nói qua sao? Nếu như khoa học biết chấp nhận thì cái gì cũng có thể giải thích được. Lưu Tư Miễu nói. Lúc này tiếng chuông WeChat vọng lại trên điện thoại. Cô vừa mở lên xem, hiển thị trên màn hình là mấy tấm ảnh và thông tin mà Lô Dung gửi sang. Cô xem thông tin đấy trước. Sáng ngày 10 tháng 7, đồn cảnh sát Phong Thủ Lĩnh nhận được báo án của quần chúng. Phòng số 701, dãy 4, tòa nhà số 1, tiểu khu Tân Thủy Viên tỏa ra mùi tanh thối. Khi viên cảnh sát tiếp nhận án đến hiện trường, phát hiện ra có hai thi thể nữ trong nhà. Một thi thể nằm ngửa trên chiếc giường tầng trong phòng ngủ chính, nạn nhân họ Vương. Xương sọ bị đập vỡ, cơ thể co quắp, hung khí bỏ lại trên sàn là một cái búa. Thi thể còn lại đã bị phân xác, nạn nhân họ Dương. Địa điểm phân xác là bồn tắm nằm trong phòng vệ sinh. Về sau qua kiểm nghiệm xác định những chất lỏng vần đục màu nâu đen là axit sulfuric. Trong bể nước còn có một con dao làm bếp khác. Về sau qua kiểm nghiệm xác định đây là hung khí. Cửa và cửa sổ bếp đều bị dán kín bởi băng dính loại quận màu vàng. Phát hiện điện thoại, thẻ ngân hàng của hai nạn nhân trong phòng ngủ. Những tài sản khác đều không bị mất. Phát hiện một đôi găng tay cao su dính máu trong sọt rác ở phòng khác, nghi ngờ được hung thủ sử dụng trong lúc xử lý hiện trường. Trên hung khí và tại địa điểm phạm tội đều không lấy được dấu vân tay, không phát hiện dấu chân của người thứ ba trên mặt sàn. Pháp y kiểm tra được thời gian tử vong của hai nạn nhân vào khoảng trước hoặc sau ngày 2 tháng 7, khi còn sống chưa từng bị xâm hại tình dục. Hơn nữa nạn nhân họ Dương mang thai gần 3 tháng. Điều tra hiện trường cho thấy nạn nhân họ Dương bị chém trước cửa phòng ngủ chính, không có dấu vết bỏ chạy và vật lộn. Hình thái vết máu thể hiện khi nạn nhân ngã sấp xuống thì đầu ở ngoài cửa, chân ở trong phòng. Qua điều tra, hai cô gái đều là gái tiếp viên, quan hệ xã hội phức tạp. Sau khi vụ án xảy ra, chủ nhà trọ bỏ trốn. Nam sinh năm 1975, chiều cao khoảng 1m85, dáng người vạm vỡ, tóc ngắn, có vết sẹo trên cánh mũi. Xem ra đây chính là bản khái quát tình tiết vụ án đã xảy ra trong căn hung trạch này. Do quá đơn giản nên thật sự không nhìn ra được điều gì. Tiếp sau đấy là một đoạn tin nhắn Lô Dung viết cho cô. Từ Miễu, vì Bộc Lượng đang đảm nhiệm chức trưởng đồn cảnh sát Phong Thủ Lĩnh, cho nên anh ta đã gửi vài tấm ảnh liên quan đến hiện trường án mạng và vật chứng được lưu giữ trong máy tính. Những viên cảnh sát hình sự điều tra vụ án này đã nghỉ phép. Tài liệu liên quan đến việc điều tra hiện trường và khám nghiệm pháp y thì lại đã giao cho Tổng đội điều tra hình sự cục thành phố để lưu hồ sơ, không thể cung cấp thông tin gì thêm. Ngoài ra, thông tin Bộc Lượng cung cấp cho thấy trước đây căn hộ này từng xảy ra một sự cố ngoài ý muốn khiến cho người tử vong, khiến có người tử vong. Cô giúp việc trẻ mà chủ nhà thuê dở ván giường ra tìm đồ trong phòng ngủ phụ, thanh khí nén chống đỡ ván giường đã hỏng, ván giường rất nặng, hễ lơi tay là sẽ rơi xuống. Cô ta bèn đi tìm một cây gậy gỗ để chống vào, sau đó đưa đầu vào bên trong tủ giường. Không biết vì sao gậy gỗ lại gãy, ván giường rơi xuống, trong nháy mắt đập lên não sau của cô ta. Ước chừng lúc ấy cô ta đã hôn mê mất rồi. Ván giường lại kẹp cổ của cô ta ở giữa tủ giường nên cô ta đã tử vong. Từ Nhiễm đứng đầu nhìn đoạn chữ trên điện thoại của Tư Miễu, không kiềm được nói. Chuyện cô giúp việc trẻ bị đè chết này thì tôi biết. Lúc đó chủ nhà muốn tìm Quách tiên sinh để đuổi ta mà lại không chịu chi tiền, tu túc báo giá tương đối cao, chủ nhà tìm đến tôi. Tôi nói có người chết ngoài ý muốn trong nhà thì chẳng gọi là hung trạch gì đâu, chủ nhà vẫn kiên trì muốn mời, nhưng thực sự là ông ta báo giá thấp quá, tôi không nhận lời. Sau khi tu thúc biết được, còn tưởng là tôi ép giá, ghét tôi muốn chết. Chẳng có chút ý nghĩa nào, Lưu Tư Miễu nói với vẻ lạnh lùng. Cái gì? Chẳng có chút ý nghĩa nào? Từ Nhiễm nghe chưa hiểu. Phải rồi, cô nói Tu Túc đã bắt cóc một vị cảnh sát nhốt ngay trong căn hung trạch này, mà sao tôi không thấy cô ấy đâu? Lưu Tư Miễu cảm thấy giờ đây không cần thiết phải giấu cô ta thêm nữa. Đúng là có chuyện bắt cóc, nhưng thực ra người bị bắt cóc đã chủ động gia nhập tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng do Tu Túc dẫn đầu, hiện tại đã cắt đứt liên lạc với chúng tôi rồi. Tu Túc bảo muốn chơi một trò chơi với cảnh sát. Tối nay hắn dẫn theo các công nhân vệ sinh dọn ba căn hung trạch liên tiếp. Những vụ án xảy ra trong ba căn hung trạch đều chưa được phá. Mỗi khi vệ sinh căn nào thì bắt tôi điều tra căn ấy, tìm ra sự thật của vụ án. Nếu không tìm ra được sự thật trước khi hắn kết thúc việc dọn vệ sinh căn hung trạch tiếp theo, thì hắn sẽ kết liễu con tin. Chỉ khi phá hết toàn bộ những vụ án rồi, hắn mới để con tin sống sót rời đi. Từ Nhiễm không cầm được trố mắt sững sờ. Một buổi tối bắt cô phá liên tiếp ba vụ án chưa phá, còn là trong căn nhà đã qua vệ sinh, làm sao có thể làm được? Lưu Tư Miễu thoáng chỉ vào điện thoại. Bởi vậy tôi nói, bản khái quát tình tiết vụ án mà đồng nghiệp gửi cho tôi đơn giản quá, chẳng có chút ý nghĩa nào đối với chuyện điều tra phá án. Từ Nhiễm khẽ gật đầu. Trước khi chúng tôi dẫn đầu đội công nhân vệ sinh làm vệ sinh hung trạch, đều sẽ nhận được một bản khái quát tình tiết vụ án như thế do phía cảnh sát gửi, để tiện cho chúng tôi biết được khu vực vệ sinh trọng điểm. Phải rồi, các cô tìm ra ai đã gửi bản khái quát này cho Tu Túc, chẳng phải sẽ biết được căn nông trạch mà hắn cần vệ sinh là căn nào rồi sao? Sau đó có thể tóm hắn ngay tại trận, cứu con tin ra. Lưu Tư Miễu thoáng cười cay đắng. Nghe bảo vì tiểu đội công nhân vệ sinh mà cô dẫn đầu gặp nạn ở Phong Chi Thử, khiến cho lượng lớn nông trạch không ai dọn dẹp đã tồn đọng trong 2 tháng trời. Cảnh sát không sắp xếp được nhiều người trông coi, bèn ủy vai hết cho hiệp cảnh, mà hiệp cảnh lại khó quản. Vì vậy tất cả địa chỉ hay bản khái quát tình tiết vụ án gì đó của hung trạch đều đã giao hết cho Tu Túc quản lý rồi. Vệ sinh liên tiếp ba căn hung trạch, những vụ án xảy ra trong đó đều chưa được phá. Từ Nhiễm vừa lẩm bẩm, vừa ném ánh mắt ra bầu trời tối như hũ nút ngoài cửa sổ, đột nhiên rùng mình run đẩy. Trời ơi, đừng bảo hắn sẽ chọn căn hung trạch cuối cùng ở Phong Chi Tự đấy nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.